Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 7 ngay sau đây. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Vẫn ổn. Tuy không phải là tay nghề thành thạo, nhưng mà lòng bàn tay ấm nóng phủ lên, thật sự có cảm giác đau đớn của hắn đã được giảm bớt. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là do tác dụng của rượu thuốc mà thôi. Phần lưng của hắn đã bắt đầu thấm ra mồ hôi, cố vén chăn lên. Trung tiên sinh, anh nóng lắm hả? Hắn lười biếng, không phải là cần phải nóng mới tốt hay sao? Vậy tôi bó thuốc cho anh nhé. Đợi đã, hắn kêu, tiếp tục đẩy. Cô có chút nghi ngờ nhưng mà không hỏi. Lại qua một hồi như thế, lòng bàn tay của cô đã cay xè. Nhưng hắn vẫn không bảo ngừng lại. Cô lại ấn một cái, da thịt nơi vết thương của hắn nóng hôi hổi. Trung tiên sinh, anh không cảm thấy nóng hay sao? Vẫn ổn. Trung Định có chút cảm giác mơ màng, buồn ngủ, đôi tay mơn trớn nơi vai đó khiến cho hắn rất thả lỏng. Nơi vết thương nóng hầm hập, ngược lại lại rất thoải mái. Cô không bán thân nữa, có thể chuyển qua làm cái này. Hứa Huệ Chanh cắn cắn môi dưới, ngập ngừng nói. Tôi không muốn liên quan làm mấy cái việc này nữa. Những cái loại nghề nghiệp này, ai có thể đảm bảo cô chỉ cần xoa bóp vai mà sẽ không đột nhiên bị kéo đi tiếp khách chứ? Ừ. Hắn thuận miệng hỏi. Vậy sau này, cô có dự định gì? Sau khi trả hết tiền cho Vũ ca thì tôi sẽ về quê. Trung Định liếc nhìn cô qua bên khóe mắt. Thế tôi làm sao mà đòi nợ cô? Cô cuống lên. Tôi sẽ định kỳ gửi trả tiền cho anh mà. Tôi đến nơi đó, mua số điện thoại mới, rồi sẽ thông báo cho anh ngay. Hắn duỗi cánh tay trái. Tiểu Sơn Trà, cuộc sống tương lai của mình, cô đã hoạch định xong rồi à? Ừ, nghĩ xong rồi. Sự vui vẻ sáng ngời trên mặt cô, đi về tìm người nhà của tôi, sau đó mở một cửa tiệm nhỏ. Chỉ như thế. Hứa Huệ Chanh gật đầu. Như thế đã là rất tốt rồi. Trung Định hừ nhẹ một tiếng. Quả nhiên là tri thức thường lạc. Trung tiên sinh, anh cái gì cũng có hết. Như thế lại càng vui vẻ. Cô vẫn cười. Thế à? Hắn lại chẳng cảm nhận được. Bởi vì hắn chẳng có tâm trạng vui vẻ gì cả. Nghe nói tôi sắp kết hôn rồi. Chắc cũng tính là một niềm vui. Trong giọng điệu của hắn, lại chẳng có chút tươi tắn của vui vẻ ở trong đó. Hứa Huệ Chanh hơi sững sờ. Rồi cô nói lời tự đáy lòng, chúc mừng anh. Lời cô nói là thật lòng, thế nhưng mà cô cũng hiểu rõ, loại công tử cậu ấm này, cho dù có kết hôn thì cũng sẽ không an phận. Trong hội sở, đa phần đều là sau khi kết hôn mới đi tìm kích thích. Những gia đình bình thường còn như vậy, huống hồ chi là một Trung Định vừa có tướng mạo lại vừa có tiền. Đôi mắt của hắn vì lời cô nói mà cong lên, hy vọng là giữa đường không đổi cô dâu. Nếu như ngộ nhớ kinh tế của Thẩm gia đột nhiên suy yếu, Trung gia nhất định sẽ kiếm đối tượng khác. Cô không hiểu ý của hắn, nhưng mà hôn sự là của hắn. Cô cũng không tiện mà hỏi kỹ, bèn cười cho qua. Bởi vì chủ đề này, Trung Định nghĩ ra gì đó. Cô muốn về quê để kết hôn. Đa số những người làm nghề này, sau khi mà bị đào thải, đều chọn lựa rời khỏi thành phố nơi họ làm việc, vứt bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Hứa Huệ Chanh vội vàng phủ nhận. À, không có. Quá khứ của cô dơ bẩn đến thế. Nào dám hy vọng xa vời. Không phải cô có người mình thích hay sao? Hắn hỏi hờ hững. Ở một cái mặt cô đã đỏ hết cả lên. Hắn xoay đầu nhìn cô. Tuy rằng lớp phấn ở trên mặt cô rất dày. Có thể che đậy chút nào sắc đỏ hây hây. Nhưng mà trong đôi mắt của cô đã để lộ ra tâm tư. Hắn nhớ lại ngày mà cô phát sốt. Cô dán lên lồng ngực của hắn. Nhầm ra một cái họ Kiều. Động tác xoa rượu của Hứa Huệ Chanh dừng lại. Cô ngừng một chút, cúi thấp đầu xuống. Không biết là nên phủ định thì tốt hay là thừa nhận thì tốt hơn đây. Màu sắc con ngươi của Trung Định thoáng chốc sẫm lại. Kinh nghiệm yêu đương của Hứa Huệ Chanh là con số không tròn chính. Sau khi mà bị Trung Định chọc vỡ tâm sự như thế, cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng và tự ti. Trung Định chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nhàn nhạt nói. Tiếp tục ấn. Cô im lặng dán lên vùng lưng của hắn, nhẹ nhàng mà đè xuống. Hình như là đối với tâm sự của thiếu nữ, hắn có lòng hiếu kỳ, hắn nói chuyện kiểu tán ngẫu. Thích thì nói với nó đi. Cô lắc đầu liên tục. Tôi không xứng. Cô chỉ cần chôn chặt tình cảm yêu thích này sâu ở dưới đáy lòng. Hơn nữa, biển người mênh mông, cô cũng không nhất định sẽ gặp lại kiểu duyên nữa. Trung Định nhẹ cười một tiếng. Cô vẫn còn tự mình biết mình đấy. Hứa Huệ Chanh không lên tiếng. Dấu tích của nó, cô có thể giữ lại làm kỷ niệm. Trung Định nói, ánh mắt còn dừng ở trên cần cổ của cô một chút. Cái gì? Cô bị câu nói này của hắn làm cho bối rối. Tôi nói là... Hắn ngừng một chút, ngữ điệu lại càng thêm lạnh nhạt. Nó sẽ không thật lòng thích cô đâu. Cô cứ giữ thật kỹ kỷ niệm của cô với nó mà qua một đời đi. Tuy rằng Hứa Huệ Chanh hiểu rõ bản thân mình và Kiều Duyên là không thể, nhưng mà Trung Định thẳng thắn và sắc bén như vậy, trái tim cô cũng bị tổn thương. Cô thấp giọng nói, tôi sẽ như thế. Khoảng thời gian hồi ức giữa cô và Kiều Duyên, cô vẫn luôn giấu sâu ở trong nội tâm, đợi đến khi già rồi, cô sẽ moi lên tỉ mỉ mà hồi tưởng lại, cũng vẫn sẽ ấm áp như thuở ban đầu. Câu trả lời của cô hiển nhiên là không làm cho Trung Định hài lòng, hắn không còn tâm tình để mà tán ngẫu nữa, dứt khoát mà nhắm mắt lại. Thời gian yên lặng trôi qua, nhịp hô hấp của hắn cũng đã ổn định, hình như là đã ngủ. Hứa Huệ Chanh xác định rằng hắn đã ngủ, cô bèn đắp thuốc lên cho hắn, sau đó thì quấn băng lại. Sau cùng, sau khi mà nhìn gương mặt say ngủ của hắn, cô đột nhiên cảm thấy, lúc hắn yên lặng như thế, thật chẳng có chút nào khác biệt so với Kiều Duyên cả. Lần đến thành phố Z này của Trung Định, chẳng qua là vì một ván cược, chỉ là từ sau sự cố xe cáp treo, phải lăn lộn một trận, hắn bị thương không thể chơi được nữa. Vì muốn khiến cho Trung Định lên tinh thần một chút, buổi tối, Trần Hành Quy đã tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự. Sau khi mà được biết, Hứa Huệ Chanh duy nhất cảm thấy may mắn là bộ váy dài đắt đỏ mà cô đã mua khi trước và lúc sắp đi đã bị cô nhét vào dương hành lý. Nếu không, những trang phục bình thường của cô thật sự không chút nào phù hợp được với bữa tiệc rượu. Chỉ là bộ váy dài có thể che phủ được đa phần những lằn roi ở phía sau lưng nhưng lại không thể che giấu được dấu răng của Kiều Lăng. Cô chạy qua hỏi ý kiến của Trung Định. Thái độ của hắn châm chọc. Phơi dấu ấn ra không tốt lắm đâu. Hứa Huệ Chanh cảm thấy cái tính quái gở, đặc hiếu của hắn lại trồi lên. Cô bèn không lên tiếng nữa, dự tính mà quay về. Thế nhưng mà hắn lại kêu cô lại. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc váy dài màu đen lửa xuyên thấu của cô. Mặc váy gì chứ? Bên ngoài trời lạnh, cô ra ngoài chỉ có run bần bật thôi. Tôi có thể mặc đồ bình thường sao? Thật ra cô cũng không muốn mặc váy. Nhưng mà hắn đã tuyên bố cô thuộc về hắn, nếu như cô vẫn cứ lôi thôi tùy tiện, có thể sẽ làm hắn bị mất mặt. Chẳng sao cả, cái nào ấm thì mặc cái đó. Hắn hiển nhiên là chẳng thèm quan tâm. Cô thở phào nhẹ nhõm, vâng, tôi sẽ đi thay. Tiện thể trang điểm lại đi. Hứa Huệ Chanh im lặng, mấy giây sau mới nói thật lòng. Tôi không biết trang điểm. Vậy cứ trang điểm theo kiểu cô biết ấy. Nói xong thì Trung Định trực tiếp đóng cửa lại, ngăn cách cô ở bên ngoài lớp cửa. Cô sững sờ nhìn tấm ván cửa, sau đó thì thở dài một hơi, quay về thay đồ. Trước cái nền, một đám mỹ nữ váy áo lộng lẫy tranh nhau mà khoe sắc. Kiểu trang phục quấn kín như một đòn bánh tét của Hứa Huệ Chanh, có thể nói là quê mùa đến cùng cực. Cô có thể cảm nhận được những đôi mắt đánh giá khác thường. Thế nhưng, nếu Trung Định cũng không hề để ý, vậy thì cô liền cảm thấy ấm áp còn quan trọng hơn cả phong cách. Trung Định và đám Trần Hành Quy đang cùng nhau trò chuyện, còn Hứa Huệ Chanh thì tự mình tìm thức ăn. Cô chọn mấy miếng thịt và một chén súp nóng, sau đó thì tìm một chiếc bàn trống để mà ngồi. Bàn kế bên là bốn cô gái đẹp đang ở đó nói cười cười vui vẻ. Hứa Huệ Chanh không cố ý nghe trộm, chỉ là cô giáp đặc biệt mà lớn tiếng. Chủ đề nói chuyện ở bàn bên cạnh đều là những thuật ngữ thời thượng. Hứa Huệ Chanh nghe không hiểu được một chuỗi những nhãn hiệu tiếng Anh. Cô chỉ cúi đầu mà ăn thịt. Dần dần, chủ đề của mấy người phụ nữ đó đã chuyển đến đám đông đang có mặt ở đây. Lúc mà Hứa Huệ Chanh nghe đến cái tên Trung Định, tâm thần của cô liền chăm chú, vểnh tai lên mà nghe ngóng. Cô nghe thấy Giáp nói thế này. Phí hết cả một bộ da tốt, Lên trên giường hoàn toàn không phải là một thằng đàn ông. Ba người còn lại che miệng cười. Hứa Huệ Trang nghiêng đầu nhìn sang, mới nhận ra chỗ ăn uống này chỉ có cô và bàn kế bên. Những người khác đều đã đến khu ghế sofa rồi, thảo nào bọn họ lại dám tùy tiện mà bàn tán. Cô Giáp tiếp tục nói, vóc dáng của hắn ta tốt thì tốt, nhưng mà ở bên dưới lại mềm oặt, cơ bắp cứng thì có lợi gì chứ? Cô ắt cười xong thì liền tiếp lời, cô thử qua rồi à? Chưa thử qua. Giáp cười duyên một tiếng, bởi vì nơi đó của hắn không có nổi mà, nên tôi cũng không lãng phí thời gian đâu. Ba người kia lại được một trận cười. Hứa Huệ Trang nghe hết vào tai, cảm thấy rất không thoải mái. Cô không ngờ rằng mấy người phụ nữ kia lại ở sau lưng bàn luận về hắn, lại coi thường hắn đến như vậy. Cái chủ đề tổn hại mặt mũi đàn ông thế này, nếu như bị truyền ra ngoài, thì hắn sẽ khó xử biết bao. Nếu như không phải vì có hắn, cô đã sớm rơi xuống vách núi rồi. Hơn nữa, hôm nay hắn còn bảo vệ cô trước mặt Kiều Lăng và gã công tử Ất kia. Tri ân phải báo đáp, cho nên là cô cũng sẽ bảo vệ danh dự của hắn. Giáp ở đó nói chuyện sang sảng. Cái chuyện cứng không nổi cũng có điểm tốt ấy chứ. Nếu như mà cứng đứng dậy rồi mà chỉ lớn có xíu xiu, chật chật, thế thì thật là... Trong lòng của Hứa Huệ Trang bức bối, không suy nghĩ kỹ mà đã lớn tiếng cắt đứt lời nói của cô Giáp. Anh ấy rất lợi hại. Cả bốn cô đều giật bắn mình, vội vàng mà nhìn qua bên này. Hứa Huệ Trang ngồi một góc, lại có bóng cây bao phủ. Đám phụ nữ bàn chuyện bên kia hoàn toàn không để ý rằng bên này lại có một người đang ngồi, hơn nữa còn là phụ nữ của Trung Định. Gương mặt xinh đẹp của cô Giáp xém ngoắt, nhất thời mà tắt cả tiếng. Ất nhiều chuyện hỏi, lợi hại như thế nào? Hứa Huệ Trang thẳng tắp nhìn lại, nói, liên quan gì đến cô? Lúc này Giáp cũng đã phản ứng lại được, cô ta cười ha hả một tiếng. Phét cái gì chứ, cô tưởng tôi không biết cô và anh ta ngủ khác phòng à? Ồ, Ất nói với cái giọng như chợt hiểu ra, ngủ khác phòng ấy à? Phòng đó chỉ là lúc tôi mới đến để hành lý trong đó thôi, tối nào tôi cũng ngủ ở phòng anh ấy. Hứa Huệ Trang là nghẹn cả một bụng tức, tuy rằng lúc ở trong hang núi giúp Trung Định làm nóng người, hắn ta phản ứng thật sự là rất chậm. Nhưng mà cuối cùng cũng đứng dậy, hơn nữa kích thước cũng là không hề nhỏ. Cô nhìn không nổi cái đám phụ nữ kia, ở đó mà nói xấu hắn. Gạt ai chứ? Giáp gác chân lên, rút ra một điếu thuốc. Có tiền tối nay chúng tôi canh ở phòng anh ta đợi cô vào. Cô có dám không hả? Cả bốn cô này thật ra đều biết Trung Định tính cách kỳ quặc, chưa từng giữ gái qua đêm. Bọn họ chính là muốn xem trò cười của Hứa Huệ Trang. Hứa Huệ Trang sửng sốt một hồi. Không ngờ đến bọn họ lại nêu ra cái chủ đề này. Nhưng mà lời cô đã nói ra, nếu như không đồng ý thì chẳng phải gián tiếp thừa nhận những lời gièm pha về Trung Định của bọn họ là đúng hay sao? Giáp nhìn ra được sự ngập ngừng của Hứa Huệ Trang, cười càng thêm đắc ý. Nói dối cũng không uốn lưỡi trước. Hứa Huệ Trang mím mím môi, nghiêm mặt nói. Mặc mấy người cứ canh. Được, chúng tôi sẽ đợi cô và anh ta ngủ cùng nhau. Giáp còn cố ý nhấn mạnh vào ba chữ, ngủ cùng nhau. Đương nhiên là ngủ cùng nhau. Hứa Huệ Trang cứng cỏi mà chống lại, sau đó bưng thức ăn rời khỏi. Cô vừa đi ra khỏi khu ăn uống liền sụp đổ. Mạnh miệng như thế, làm sao mà thu dọn đây? Sau khi trở về phòng, Hứa Huệ Trang luôn phiền não, làm sao để nói rõ với Trung Định. Những lời cô Giáp nói, Hứa Huệ Trang không có gan nói thật ra. Nghĩ cũng biết được, nếu như mà Trung Định mà biết, chắc chắn sẽ rất giận dữ. Nói không chừng còn có thể càng ầm ĩ, càng lớn chuyện. Ngộ nhỡ lời đồn lại càng thêm cường điệu, thì hắn ta làm sao mà kết hôn đây? Thời gian càng lúc càng muộn, cuối cùng thì Hứa Huệ Trang quyết định nhắm mắt đi qua phòng của Trung Định. Lúc cô gõ cửa, cô Giáp đang đứng ở trước cửa phòng thứ ba liền kề. Cô liền vẫy tay cười với bên này. Hứa Huệ Trang cầu nguyện cho Trung Định đừng có lại đóng sầm cửa nữa. Trung Định mở cửa ra. Lại có chuyện gì? Giọng điệu bực mình. Chân cô suýt chút nữa thì nhũn ra, nhưng mà vẫn cố gom lấy dũng khí mà cười nịnh nọt. Trung tiên sinh, tôi có chuyện, có thể để tôi vào nói có được không? Hắn lẳng lặng nhìn cô, đến lúc nụ cười của cô gượng ngắc ở trên mặt, cuối cùng thì hắn cũng đồng ý. Vào đi. Hứa Huệ Trang đóng cửa lại, nhẹ thở hắt ra một hơi. Kế hoạch tác chiến đầu tiên thành công. Trên TV đang phát tin tức kinh tế tài chính. Trung Định trở về ngồi xuống sofa, cũng chẳng hỏi cô rốt cuộc là đến có chuyện gì, chỉ tự mình xem tin tức. Cô đứng ở bên cửa, quan sát sắc mặt của hắn, tìm kiếm cơ hội để mà lên tiếng. Lúc chương trình phát quảng cáo chèn vào, cô áp dụng thái độ tốc chiến tốc thắng, trả bài những lời thoại. Trung tiên sinh, ban nãy tôi mới gặp ác mộng, mơ thấy vẫn còn ở trong cái hang núi lạnh lẽo kia, tôi sợ lắm, tôi không ngủ được. Trung Định có tai như điếc, Hứa Huệ Chanh liền mất tự nhiên. Trung tiên sinh, ừ, hắn đáp một tiếng, sau đó lại xem quảng cáo ở trên TV, chỉnh âm lượng lớn lên. Lời trong họng cô đều bị nghẹn ứ lại. Quảng cáo kết thúc, hắn chỉnh âm lượng thấp xuống lại. Nhưng mà vào tiết mục nghiêm túc, Hứa Huệ Chanh lại không tiện nói chuyện. Cũng may là đã vào đoạn cuối, không còn mấy phút nữa thì tin tức sẽ kết thúc. Trung Định cầm điều khiển lên, tắt TV. Lúc mà TV tắt tiếng, tiếng động từ hành lang liền lờ mờ truyền đến. Hứa Huệ Chanh xoay người dán vào cánh cửa nghe ngóng. Tình hình là cô Giáp và cô Ất đang nói chuyện, tuy rằng không được rõ ràng. Tức thì, Hứa Huệ Chanh cắn chặt răng một cái, tung ra kế hoạch tác chiến thứ ba trước thời hạn. Cô hít thở thật sâu, rồi lại hít sâu vào, sau đó a a hai tiếng. Trung Định còn chưa kịp phản ứng lại ý nghĩ của hai cái tiếng kêu kia. Những gì cô nói tiếp theo liền khiến cho chiếc điều khiển ở trong tay hắn rơi bộp một tiếng xuống nền đất. Cô tựa vào cánh cửa kêu lên. Anh, thật, cừ quá, lớn quá, to quá, không được rồi. Vở độc diễn của cô rất sôi nổi, có vài chuyện cô thà để mất mặt trước mặt hắn, nhưng mà vẫn muốn giữ gìn thể diện của hắn ở bên ngoài. Trung Định mặt không đổi sắc, chậm chậm mà nhặt chiếc điều khiển lên, chậm chậm cất đi, chậm chậm nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh hỏi. Cô bị trúng tà hả? Hứa Huệ Chanh nghe thấy lời hắn nói, luống cuống mà xoay người chạy qua chỗ hắn. Cô nhất thời bối rối, lại dám đưa tay ra bịt miệng hắn lại, còn nhỏ tiếng nói. Trung tiên sinh, anh đừng có nói gì cả. Lòng bàn tay của cô nóng hôi hổi, hình như là có chút mồ hôi, dán lên bờ môi của hắn, mang đến một cảm giác tiếp xúc dị thường. Lúc hắn mở miệng ra, hơi thở phả lên lòng bàn tay của cô, càng xoáy thêm một vòng nhiệt. Hứa Huệ Chanh cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngáy, cô mới nhận thức được động tác của mình, rồi lúng túng rụt tay về. Trung Định rũ mắt nhìn khuôn mặt cô. Phiền cô giải thích, cô thế nào mà không được rồi. Bị hắn nhắc nhở, cô mới nhớ ra mình vẫn phải diễn tiếp, thế là kêu thé lên một tiếng. Hắn vẫn chẳng có biểu hiện gì, cô nghĩ ra gì đó, liền liếc nhìn hắn một cái, ấp a ấp úng. Cái đó, Trung tiên sinh, anh có thể gầm nhẹ một tiếng không? Gầm cái em gái nhà cô. Hứa Huệ Chanh cười gượng, cúi thấp đầu. Cô vốn cũng đã đoán được Trung Định sẽ không phối hợp rồi, chỉ là ban nãy dường như dáng vẻ của hắn có gì tức giận, thế nên là cô lấy dũng khí thử xem sao. Thế cô không nói gì, Trung Định lại ấn mạnh, giải thích. Trung tiên sinh. Cô ngập ngừng rồi nói. Tôi không có hại anh đâu, thật đấy. Nhưng mà phải mở miệng nói với hắn những lời đàm tiếu, làm tổn thương sự tự tôn của hắn, rốt cuộc thì cô không có nhẫn tâm. Liếc nhìn về phía cửa, rồi sau đó lại chuyển ánh nhìn, xoáy tóc ở trên đỉnh đầu cô. Không giải thích thì cứ đứng ở đó, đứng cho tới khi cô muốn nói mới thôi. Cô sửng sốt chốc lát nhưng mà vẫn không nói gì. Hắn dứt khoát mà kệ cô, tự mình quay về ngồi xuống sofa, mở laptop ra, làm việc của mình. Hứa Huệ Chanh nghe thấy tiếng nói của cô Giáp và cô Ất ở bên ngoài, càng lúc càng không rõ, lúc này mới yên tâm một chút. Cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thỉnh thoảng liếc về phía Trung Đình một cái. Cô đang nghĩ, nếu như cô cứ không giải thích, liệu hắn có lưu cô lại đây đến lúc trời sáng hay không? Sau đó sáng hôm sau, cô liền có thể ưỡn ngực ngay thẳng, chứng minh hắn thật sự là rồng cuốn hổ chồm, sức sống hừng hực. Bởi vì duy trì tư thế đứng, cô dần cảm thấy mệt mỏi, trở nên hơi đổi chân một chút. Nhưng mà không ngờ, hắn quét mắt tới một cái, ánh mắt lạnh ngắt. Cô lập tức không dám nhúc nhích nữa. Trung Định xem lướt các trang mạng, rồi ném laptop qua một bên, lại tự mình đi vào trong phòng tắm. Lúc mà đi sượt qua cô, hắn cố ý thở ra một hơi, thổi lay mấy sợi tóc của cô. Hứa Huệ Chanh nghe thấy ở bên trong truyền ra tiếng nước chảy, mới nhấc chân lên. Để làm dịu đi sự tê mỏi nơi chân mình, cô vịn vào tay ghế sofa, đi qua ngồi xuống nghỉ một chút. Lúc này, giọng nói oang oang đặc hữu của cô Giáp lại vang lên. Hứa Huệ Chanh giật mình, quay đầu nhìn về hướng cửa phòng tắm đang được đóng kín. Cô do dự không biết mình có cần phải tiến hành kế hoạch tác chiến nữa hay không. Tiếng nói chuyện của cô Giáp trộn lẫn trong tiếng nước chảy trở nên rất khó để có thể nghe được. Hứa Huệ Chanh rất muốn lại cắn cắn răng, mặc kệ tất cả, lại lần nữa kêu to thét lớn. Chỉ là cô cứ gom nhặt dũng khí nhưng lại không lấy lại được cái đầu nóng hừng hực của lúc ban đầu. Cô cảm thấy nếu như bây giờ cô tiếp tục diễn nữa thì Trung Định sẽ trực tiếp đuổi cô ra ngoài. Cô ở bên này nghĩ ngợi miên man, hắn ở bên trong bình tĩnh suy nghĩ. Trung Định đứng ở dưới vòi hoa sen, cúi thấp đầu, vuốt ve hình xăm của mình. Không biết thế nào, vào lúc này hắn lại nhớ lại cảnh tượng môi lưỡi của đóa hoa sơn trà kia khi mà giúp hắn ở trong hang động. Kỹ thuật vụng về như thế, làm sao còn có thể lăn lộn giữa cái chốn phấn hoa suốt 4 năm trời, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhíu mày, vặn tắt nước. Trung Định tùy tiện quấn khăn tắm đi ra ngoài, hắn chẳng thèm để ý tới Hứa Huệ Chanh đang ở sau lưng hắn, trực tiếp mà đi về phía tủ quần áo ở bên kia, ném khăn tắm xuống, kéo cửa tủ ra. Vào lúc tiếng nước ngừng lại, Hứa Huệ Chanh đã vội vàng đứng về vị trí cũ. Cô đã nghĩ xong những lời giải thích, cho nên khi đã chuẩn bị xong, liền xoay người lại. Trung tiên sinh, tôi nói. Hình như là hắn đã sớm đoán được cô sẽ thỏa hiệp, vẫn là ung dung ở đó thay quần áo. Cô thì ngược lại, vì cái cảnh không mặc quần áo mà cứng đờ người ra, cô lập tức quay đi. Những giọt nước chưa lau khô, dần dần trượt xuống, dọc theo các cơ thịt của hắn. Cô nhất thời nhớ đến lời cô Giáp nói. Dáng người của hắn thật sự rất được. Không phải là những khối cơ bắp cuồn cuộn khoa trương, nhưng lại rất mạnh mẽ. Trung Định không đợi cô lên tiếng, mà thản nhiên liếc mắt qua. Nói đi. Ánh mắt của cô dán chặt xuống nền nhà. Khí trời lạnh, anh mặc quần áo vào trước đi. Hắn mặc quần áo vào, châm điếu thuốc. Sau đó thì ngồi nghiêng nghiêng, dựa vào đầu giường, lười biếng mà thoải mái. Tiếp tục. Trung tiên sinh, là như thế này. Thái độ của Hứa Huệ Chanh rất nịnh nọt. Các anh không phải là hay đánh cược hay sao? Tôi cũng chơi trò này. Tôi và mấy cô kia cược. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, đến khi trời sáng mới ra ngoài. Lời này cũng không phải là nói dối, bởi vì cô thật sự tính sẽ ngủ ở đây một đêm để vãn hồi hình tượng của hắn. Ồ, đôi mày của Trung Định nhướng lên. Nói như thế, Tiểu Sơn Trà là bị tôi làm hư rồi à? Cô đang nửa gật đầu, liền vội vàng lắc lắc đầu, lại lắc đầu. Không có, là bản tính của tôi xấu. Biết sai chịu sửa, chẳng có gì tốt bằng. Trung tiên sinh, anh tha thứ cho tôi rồi à? Cô nhẹ nhàng, nhẹ giọng hỏi, thấp thoáng mà mang theo chờ mong. Hắn nhả ra một vòng khói, con người màu mực như là đầm sâu. Cửa cược của Tiểu Sơn Trà là trèo lên giường của tôi. Hứa Huệ Chanh khẽ run lên, sau đó liền nghĩ đến màn kịch đồng diễn ban nãy của mình, cô chỉ có thể gật đầu. Trung Định nhếch miệng để lộ ra nụ cười châm chọc. Ban ngày tôi còn khen cô rất tự mình, biết mình. Cô biết sự ghét bỏ của hắn, nên là lúng túng nói. Tôi chỉ tự mình giễu chút thôi, gạt được mấy cô kia là được. Thật đáng tiếc, cô thua thảm rồi. Nụ cười của hắn càng rộng, mấy tiếng quỷ kêu ban nãy của cô. Đừng nói là giường, mà ngay cả mặt đất tôi cũng không cho cô nằm. Hứa Huệ Chanh không dám hó hé, cô chưa từng trải nghiệm qua thời khắc những tiếng kêu xuất phát từ tận đáy lòng, cho nên là không thể nào hiểu được cái gì gọi là thăng hoa lên tiên, cô chỉ dựa vào lý luận mà suy diễn thôi. Nhưng mà... Hắn kéo dài âm cuối, sau đó dịu dàng mềm mỏng. Vẫn chưa có người phụ nữ nào dám lấy tôi ra để mà đặt cược cả, gan của cô thật lớn. Cô nghe ra được ý tứ của hắn, vội vàng mà xin lỗi. Trung tiên sinh, tôi không dám nữa. Lúc này, cô cảm thấy những lời giải thích của mình càng làm cho sự việc thêm hỏng bét. Trung Định âm trầm mà hút thuốc, ánh mắt vẫn là quấn lấy người cô. Hứa Huệ Chanh cảm giác được cái tên Trung Định này quái dị kia đã trở về, lòng cô cuộn lên một mối hoảng loạn, chỉ sợ hắn trở nên càng thêm u ám. Trung tiên sinh, tôi sai rồi. Hắn không đáp lại, cô càng thêm luống cuống, hai tay xoắn lấy hai bên vạt áo, vo tròn trong tay. Bên trong cửa một hồi tĩnh mịch, bên ngoài cửa không một tiếng động. Dưới bầu không khí ứ động thế này, Hứa Huệ Chanh nhen lên một ý chí rút lui, cô rụt vai lại. Trung tiên sinh, tôi về đây. Đi tẩy trang đi. Một câu không thể hiểu nổi của hắn khiến cho cô sững người lại. Trung Định bỏ điếu thuốc ở trên tay, xuống gạt tàn và đi xuống giường. Đừng để tôi nói đến lần thứ hai. Cô gật đầu, không dám chất vấn lời của hắn nói. Tôi đi ngay bây giờ. Cô vội vàng đi về phía phòng tắm, đi vào trong, rồi lại chạy ra, dè dặt hỏi. Trung tiên sinh, trong này có nước tẩy trang không? Cô xem chỗ này là cái chỗ gì? Trung Định đứng ở trước tủ áo, nắm lấy một cái gối mới ném lên giường. Đi về phòng của cô mà tẩy trang. Cô lại gật gật đầu, xoay người đi về phía cửa. Lúc tay của cô chạm đến cánh cửa, tiếng nói của hắn lại truyền đến. Sau đó, lăn về chỗ này. Hứa Huệ Chanh mở cửa, thò đầu ra ngoài, nhìn thấy cô Giáp và cô Ất ngồi chiếc ghế sofa nhỏ nơi không xa, đang hút thuốc nói chuyện. Hai người họ nhìn thấy Hứa Huệ Chanh lại áp sát nhau không biết nói chuyện gì. Cô Giáp hơi thoáng hiện lên vẻ đắc ý. Hứa Huệ Chanh đột nhiên hướng vào trong phòng, nũng nịu kêu lên. Oan gia! Âm lượng của câu nói này khá là lớn, đủ để khiến cho vẻ mặt của cô Giáp và cô Ất biến chuyển rất khó mà thấy được. Lúc đó, Trung Định đang tính cầm điếu thuốc kia lên. Tay đã chạm vào điếu thuốc, nhưng lại cầm không vững. Điếu thuốc đang cháy trượt xuống mặt tủ, làn khói thuốc mỏng manh, lượn lờ vấn vít. Đợi em về, rồi chiến tiếp nha. Hứa Huệ Chanh nói xong, liền đóng cửa, mà hắn đứng đấu lưng lại với cô. Không thì cô cũng chẳng có gan mà kêu như thế. Cô trở về phòng mình, hấp tấp gột rửa gương mặt của mình, thu dọn bộ đồ ngủ, rồi lại đi ra. Diện tích của ngôi biệt thự này thật khoa trương. Số phòng trong một tầng lầu có đến tận mấy gian. Phòng của cô và Trung Định cách khá là xa nhau. Gian phòng của hắn ở hướng đông nam, còn phòng của cô thì ở hướng tây bắc. Đám công tử hôm nay đến đều tự do mà chọn phòng, khá là phân tán. Còn có mấy người ở tầng dưới. Nhưng mà tên công tử Giáp nhìn thấy gương mặt thật của cô đang ở lầu 3. Ở hành lang, Hứa Huệ Chanh đụng phải gã đang đi thẳng về phía mình, liền vội vàng cúi thấp đầu xuống. Cô còn cố ý nâng cao túi quần áo ở trong lòng mình, nhờ thế mà để che lấp. Bước chân của công tử kia loạng choạng, lúc mà nhìn thấy Hứa Huệ Chanh, gã cảm thấy cô hơi quen mặt, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Gã ngẩng đầu lên. Cô tránh qua bên cạnh, bắt đầu chạy bước nhỏ về phía trước. Cô không hề quên, người đàn ông này chính là thành viên trong đám bầy đàn mà Trung Định đã nói. Công tử Giáp càng thấy kỳ quái, theo bản năng, gã đuổi theo cô. Hứa Huệ Chanh nhất thời hiểu rằng phản ứng của mình đã quá lố, nhưng mà dù sao cũng đã chạy đi rồi, chỉ có thể tiếp tục thôi. Cô dừng bước ở cửa phòng của Trung Định, gấp gáp mà gõ cửa. Trung Định nhanh chóng mở cửa ra, nhưng mà sắc mặt lại không được tốt lắm. Công tử Giáp nhìn thấy nơi Hứa Huệ Chanh dừng lại, mới tỉnh ngộ ra cô là ai. Những lời của Trung Định vào ban chiều, gã ta có loáng thoáng biết được, chỉ là gã cũng không còn nhớ được bao nhiêu dáng vẻ của quán quân, tự nhiên liền vơi đi hứng thú. Công tử Giáp dừng bước ở chỗ ngoặt. Đám người bọn họ chơi bời càn quấy, nhưng không thể nào hăng bằng Trung Định. Trung Định không quan tâm đến thắng thua của ván cược, càng không tính toán đến thành tích phá gia của hắn. Hắn chỉ đơn thuần muốn thể hiện sự kích thích. Mấy năm nay, tính cách của hắn càng thêm u ám và cổ quái. Đám phụ nữ lúc đầu bị hấp dẫn bởi ngoại hình của hắn, cuối cùng thì đều co giò mà bỏ chạy. Công tử Giáp thật sự rất hiếu kỳ, tại sao cô hoa khôi đó lại đồng ý kể cận với Trung Định. Đương nhiên, gã cũng chưa từng thấy Trung Định quan tâm, đặc biệt đến người con gái khác phái. Đám bạn ăn chơi đàm đúm bọn họ, tốt xấu gì cũng là chơi từ những năm tháng còn hồn nhiên trong sáng tới giờ. Những cảm xúc tốt đẹp dù sao vẫn còn lại một chút. Trung Định thì lại không vậy, hắn chưa từng có qua mối tình chính thức nào. Dường như là hắn đã sớm biết tương lai của bản thân và lợi ích của Trung gia bị móc chặt vào nhau. Và cũng có thể hắn cũng đã từng có khoảnh khắc rung động, chỉ là chưa từng để lộ ra bên ngoài. Hứa Huệ Chanh bước vào phòng, đóng cửa lại, đặt túi quần áo ở trên tay mình xuống. Trung Định thấy cô hơi thở dốc, lạnh nhạt hỏi. Cô ở hành lang thở dốc cho ai xem? Không, tôi là chạy đến đây. Cô vội vàng giải thích. Hắn giễu cợt, nên vận động rồi nhỉ? Hứa Huệ Chanh nghe vào trong tai, cảm thấy càng giống như nên giết thịt rồi nhỉ? Đầu cô cúi càng thấp xuống. Đụng phải bạn của anh ta uống rượu nên tôi chạy. Trung Định liếc xéo cô một cái. Đứa bạn nào? Chính là người tối hôm đó sờ đùi tôi. Cô vốn mắc chứng mù mặt, tức là nhận diện khuôn mặt của người khác khi mà mới gặp vài lần là rất kém cỏi. Nhưng mà bên má phải của gã cậu ấm kia có một nốt ruồi to màu đen, cực kỳ dễ nhận ra, cho nên cô mới nhớ. Tối hôm nào? Giọng điệu của câu nói này lại càng lạnh. Hứa Huệ Chanh trầm mặc, mấy giây sau mới nhắc nhở. Chính là cái hôm tôi nôn lên người anh. Chỉ là vừa hồi tưởng như vậy, cô liền nhớ ra, lúc đó Trung Định đang ở trong nhà vệ sinh, làm cái chuyện kia với cô bạn gái của hắn. Nói như thế, chính là nói rõ, hắn thật sự vẫn là được. Vẻ mặt của Trung Định vẫn chưa thả lỏng, ban nãy nó động tay động chân với cô. Cô lắc đầu, tôi sợ anh ta uống say, nên quên mất lời anh nói. Cô thật biết tìm chỗ để mà dựa đấy. Hắn liếc nhìn túi đồ ở trong người cô. Tự đi trà rửa sạch sẽ, rồi ra đây. Hứa Huệ Chanh đáp một tiếng, cô tắm rửa xong bước ra ngoài, nhìn thấy Trung Định đang tựa vào giường, đọc máy tính, thì cô không khỏi nổi lên một cái loại cảm giác yên tâm. Cô chưa từng ở chung với ai tự nhiên như thế này, dường như là hai người bọn họ trước kia cũng sinh hoạt như thế này đây. Cô sờ sờ tóc của mình, không bị dính nước. Trung tiên sinh, tôi có thể ngủ ở trên sofa. Cô vốn không muốn thật sự ngủ trên giường của hắn. Trung Định nghe thế, ánh mắt vẫn là chăm chú, dán lên màn hình, miệng nói. Không có dư chăn. Anh không nói sớm, tôi có thể ôm chăn qua đây. Cô đến chỗ tôi để mà cắm trại đấy à? Vậy sao không tự đem lều đến? Cô bị hắn hung dữ như vậy, lại nghẹn họng. Muốn chọn ngủ ở đâu thì tùy cô, mặt đất diện tích lớn, ngủ ở dưới đất càng thoải mái. Hắn tắt máy tính, tiện tay mà ném lên tủ đầu giường ở bên cạnh, sau đó thì tắt hết tất cả công tắc đèn. Trong phòng ngủ tối mù, Hứa Huệ Chanh đứng ở giữa phòng, nhìn về phía giường. Cô cẩn thận suy nghĩ lời nói của Trung Định, sau đó thì nhẹ nhẹ kêu lên. Trung tiên sinh. Hắn hừ, cũng là lười hừ một tiếng. Trung tiên sinh, tôi có thể mượn giường của anh một đêm không? Cút. Tôi chỉ chiếm một chút, ở bên mép giường thôi. Tiếng nói của Hứa Huệ Chanh thấp dần và lý nhí. Cút. Trung tiên sinh, cô cảm thấy mình hơi bị mặt dày. Chỉ một chút xíu, chỉ một đêm thôi. Trung Định lại bật đèn nơi đầu giường lên, vẫn là tư thế nửa ngồi khi nãy. Hắn lạnh nhạt nhìn về phía cô, không lên tiếng. Cô bị hắn nhìn chằm chằm, đến dựng cả lông măng, dè dặt nói. Nếu như anh không chịu, tôi vẫn có thể ngủ trên sofa vậy. Vừa nói, tay cô vừa vươn ra, vịn lên chỗ dựa của ghế sofa, khóe miệng hắn nhếch lên. Lên đây. Hứa Huệ Chanh như được đại xá, rất sợ hắn sẽ đổi ý, liền vội vàng mà chạy qua bên giường của hắn. Đồ cô mặc là váy ngủ dài nhung, lúc leo lên giường còn suýt chút bị vấp một cái, cũng may cuối cùng cũng nằm được ở trên mép giường. Đúng như những gì cô nói, chỉ chiếm chỗ của một người nằm. Cô kéo một góc chăn qua đắp lên xong thì liền không dám cử động lung tung nữa. Trung Định nghiêng đầu nhìn cô, khoảng cách giữa hai người hơi xa. Cô khẳng định lúc trở người không bị rớt xuống đất đây chứ? Cô liếc nhìn hắn, hơi hơi dịch vào bên trong một chút, sau đó thì lại nhìn trộm sắc mặt của hắn. Cô lại tiếp tục dịch vào bên trong, như vậy chắc chắn sẽ không rơi xuống. Hắn hừ một tiếng tắt đèn, sau khi nằm xuống, liền lăn qua chỗ cô nằm, một tay vơ lấy cô. Cô sợ hãi kêu thành tiếng, sau đó thì vội vàng che miệng lại. Trung Định gẩy gẩy tóc của cô. Cô không gội đầu. Hôm qua tôi gội rồi. Hứa Huệ Chanh và hắn cách nhau khoảng cách là một cánh tay. Cô đoán không được tâm tư của hắn, có chút lo lắng có phải hay không là hắn muốn làm chuyện kia. Hắn nghịch tóc của cô một hồi, sau đó dọc theo sau ót mà lần xuống dưới. Từ nơi cổ áo trượt vào trong chỗ lưng của cô cứng người một chốc. Trung Định không có cái động tác khác. Hắn chỉ nhẹ nhẹ xoa lên những làn roi vằn vệt của cô, không sức thuốc. Cô lắc đầu, không, cũng gần như sắp khỏi rồi. Ở hội sở, cô trợ lý nhỏ đã giúp cô xử lý, tuy rằng vẫn còn chút dấu vết, nhưng mà từ từ sẽ biến mất thôi. Để lại sẹo sẽ không đẹp đâu. Không đâu, những lần trước cũng không bị sẹo. Cô trợ lý nhỏ cũng đã từng nói, Vũ ca hạ thủ có chừng mực, vết thương đều là bị thương ngoài da. Hơn nữa, thuốc men sử dụng đều là thuốc ngừa để lại sẹo. Dù sao thì làm cái nghề này, giữ gìn da thịt ở bên ngoài sạch sẽ vẫn là rất quan trọng. Bởi vì từ lúc nào đó trong lời cô nói mà động tác trên tay của Trung Định khựng lại, từng bị đánh rất nhiều lần. Trong bóng đêm, Hứa Huệ Chanh không nhìn rõ được nét mặt của hắn, nhưng mà nghe giọng điệu, hình như là đang giận. Tiếng này của cô nhỏ đến không thể nào nghe được. Hắn im lặng, động tác xoa lên vết thương của cô ngày càng khẽ khàng. Qua một hồi, hắn mới lên tiếng. Ngày mai chúng ta trở về, cô trả tiền cho bên đó. Dù sao hắn ở lại thành phố Z cũng chẳng có gì để có thể chơi được nữa, chi bằng sớm chút kéo Tiểu Hoa Trà lên bờ. Trung tiên sinh, cảm ơn anh. Âm cuối của cô lờ mờ để lộ ra cơn nghẹn ngào. Hắn cười cười, trêu ghẹo nói, muốn lấy thân báo đáp. Hứa Huệ Chanh nhẹ tiếng mà đáp lại, có thể. Nếu như hắn muốn, cô sẽ không cự tuyệt. Hắn đã giúp cô, mà thứ cô có thể giao dịch cũng chỉ là tấm thân này mà thôi. Trung Định kéo cô lại, một tay khác nhéo nhéo chỗ eo bụng của cô. Cảm giác mềm nhũn, hắn chê bai nói, cô quá mập. Cô không lên tiếng. Trước kia hắn đối với thân thể của cô chẳng tỏ ra chút hứng thú nào. Cô cũng biết, tác phong của hắn là mắt cao hơn đầu. Thử nghĩ, bản thân của hắn điều kiện cực tốt, tất nhiên sẽ là không đói bụng ăn quàng. Trung Định thuận theo eo của cô, chậm rãi mà xoa bóp lên trên. Hứa Huệ Chanh không đau cũng không nhột, ngược lại cảm thấy thoải mái. Mà một khi đã thả lỏng, cơn buồn ngủ liền từ từ kéo đến. Cô không hiểu, cứ sờ sờ tới sờ lui thế này, bên dưới của hắn có phản ứng hay không. Nhưng mà nghe hơi thở của hắn vẫn còn ổn định. Hơn nữa, hắn vận lực tử tốn, không hề nôn nóng. Vào lúc này đây, cô đột nhiên nghĩ đến, có thể hắn đã thật sự không được lắm. Hắn không được, cô cũng không được. Kỳ thật rất là hài hòa, chỉ là như thế, thật là tổn hại tôn nghiêm của hắn. Nghĩ như thế cô hỏi, Trung tiên sinh, bên ngoài có còn ai nghe lén hay không? Ai mà biết? Trung Định trả lời đầy thờ ơ, người phụ nữ ở trong lòng, nếu như không chạm đến những vết thương gồ ghề của cô, thì cảm giác da thịt nơi tay cũng thật là rất tốt. Hơn nữa, da thịt nơi trước ngực mềm mại, nghịch một tí cũng được. Hứa Huệ Chanh thử dò hỏi, vậy tôi tiếp tục diễn một chút được không? Hắn cười giễu, tùy. Hắn buông cô ra, ngồi dậy rồi bật đèn nơi đầu giường lên. Sau khi mà đèn sáng, cô vô ý liếc về phía đúng quần của hắn, không có dấu hiệu chào cờ. Cô ngửa đầu nhìn hắn ngập ngừng. Trung tiên sinh, anh nhìn tôi như thế, tôi làm sao mà diễn? Trung Định cúi đầu nhìn cô, đôi mắt cong cong giống như là vầng trăng non. Bà nãy không phải kêu rất thê thảm hay sao? Hứa Huệ Chanh cắn nhẹ môi dưới, thu hồi ánh mắt rồi trở mình, quay lưng lại với hắn. Cô nghĩ kỹ lời thoại, nhưng mà dưới ánh mắt dõi theo của mình ở phía sau lưng, cô căn bản kêu không nổi. Hắn vươn tay gầy gầy tóc của cô, kêu đi. Cô rụt đầu, gần như là đã núp vào trong chăn, nhưng mà vẫn không hó hé ra tiếng nào. Tiểu Sơn Trà, không kêu nữa, tôi sẽ đá cô xuống giường. Trung Định cúi người tiến gần cô, ẩn chứa ý cười. Sau đó ngón tay để ở trên eo cô, ra sức mà nhéo một cái. Hứa Huệ Chanh đau đến vặn vẹo. Tiếng đầu tiên đã ra khỏi miệng rồi, những lời sau đó tất nhiên là không còn quá lúng túng nữa. Cô thuận thế lại kêu thêm mấy lần, sau đó giả vờ thở hổn hển, kéo chăn lên che đầu mình lại. Ở trong đó núng điệu nói, thật, thật sung sướng. Trung Định một phát vén chăn lên, cười cười, nhón lấy mặt cô. Ai mà thèm nghe thấy? Cô hơi hơi giận mà nhìn về phía hắn, đột nhiên thở một hơi thật dài, kêu lên với khí thế ngất trời. Oan gia, em sắp bị anh... Đừng có đột ngột như vậy. Hắn kịp thời che một bên tai lại, tiện thể kéo giãn khoảng cách với cô. Cô ngừng một chút, tiếp tục nâng cao giọng. Chơi chết rồi. Cô lại lên. Cứu, tha cho em, trời ơi, sao lại lớn thế này? Trung Định dựa vào mép giường, không nóng không lạnh thêm vào một câu. Nhỉ, tại sao vậy? Hứa Huệ Chanh bị quên kịch. Cô kỳ quái nhìn về phía hắn, đè thấp tiếng nói. Trung tiên sinh, lời thoại của anh sai rồi. Cô liếc mắt nhìn xuống phía dưới của hắn, căn bản là không hề đứng dậy. Hắn cũng không biết ngượng mà nói. Tại sao? Tiểu Sơn Trà, nếu cô còn nhìn nơi đó nữa, hậu quả của cô tự gánh chịu. Sắc mặt của hắn vẫn rất thoải mái, nhưng mà giọng điệu thì lại đầy nguy hiểm. Cô vội vàng thụt lùi về phía sau. Trung tiên sinh, anh đừng có nói chuyện. Anh mà nói là tôi kêu không nổi nữa. Đừng kêu nữa. Hắn khinh thường, ngoái ngoái lỗ tai, rất khó nghe. Người bên ngoài còn tưởng tôi đang giết heo. Hứa Huệ Chanh bất chợt mà trùng xuống. Vậy tôi không kêu nữa. Trung Định vươn tay móc vào cổ áo của cô. Kêu chẳng có chút cảm tình gì cả. Đàn ông nghe thấy không bị liệt dương mới là lạ. Cô rụt vai lại một cái. Thôi, tôi đi ngủ đây. Ừ. Hắn lại tắt đèn. Khi mà cô lùi ra khỏi ngoài phạm vi cánh tay của hắn, hắn lại trượt qua bên cô, chọc chọc tóc của cô. Trung Định lớn như thế rồi. Thế mà đây vẫn là lần đầu tiên biết được cảm giác được phụ nữ che chở. Hóa ra Sơn Trà này làm sao có thể vô duyên vô cớ đi đánh cược qua đêm ở phòng của hắn chứ. Lúc cô về phòng tẩy trang, hắn liền đi ra ngoài tóm lấy hai cô Ất và Giáp. Hai người phụ nữ đó thật sự là không biết sợ, cứ vừa run vừa khóc mà xin tha cho cô. Cô Giáp thật thà nói là mình nghe người chị em nào đó từng nhắc qua rằng cái mặt đó của hắn có vấn đề. Cô ta liền bàn luận như một đề tài dư trỉu hậu. Nhưng khởi đầu của lời đồn thì cô ta không biết. Trung Định không giữ họ lại lâu, chỉ ném lại một câu. Tối nay tôi không rảnh, đợi chừng nào rảnh rỗi rồi tính sổ với cả mấy người sau. Hắn thật sự không rảnh, bởi vì hắn phải thưởng thức cho tốt cái buổi diễn vụng về nhưng lại thật lòng của cô ngốc nào đó. Buổi sáng, Hứa Huệ Chanh thức dậy ở trong lòng của Trung Định. Sau khi mà cô ý thức được thì vẫn giữ nguyên tư thế, không cử động. Theo lý mà nói, căn phòng này ấm áp hơn trong cái hang núi, hơn nữa còn có cả chăn mền. Cô không thể nào vì quá lạnh mà nhích qua tìm chỗ ấm được. Có lẽ là ngủ say rồi, tự nhiên tìm kiếm ấm áp ở bên cạnh chăng. Cô hơi ngửa đầu, nhìn về phía Trung Định. Thấy hắn hình như là vẫn còn ngủ say. Cô lùi về sau một chút, sau đó, trong phút chốc cô bỗng nghĩ tới cái gì đó. Cô liền ngóc đầu dậy, nhìn xuống phía dưới bụng của hắn. Dưới lớp chăn mỏng gồ lên một thế giới nhỏ. Cô cũng chẳng nói được tâm tình của mình là như thế nào. Tối qua hắn không đáp ứng, quả nhiên là do sức quyến rũ của cô không đủ. Không biết sau khi hắn tỉnh dậy nhìn thấy cô, hắn có mềm xuống hay không. Hứa Huệ Chanh ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt của Trung Định, cô lại khép mắt lại. Cô và khách hàng chưa từng có tư thế thân mật như thế này. Tất cả đều là sau khi xong việc thì chia tay, không hề có chuyện ôm ấp, nằm ngủ đến khi trời sáng. Mấy ngày trời ngắn ngủi, dường như là cô đã quen ở trong lồng ngực của Trung Định. Lúc mà suy nghĩ đó thoáng qua đầu của Hứa Huệ Chanh, cô kinh sợ. Ở trong lòng của cô, sự tốt đẹp của Kiều Diên khiến cho cô không thể nào chạm đến được. Cho nên, khi cô ở trước mặt anh, càng trở nên hèn mọn và thấp kém. Trung Định có thân phận cao sang, không thể với tới được, nhưng bởi vì tính cách gàn dở của hắn, cô vô thức đã hạ thấp hắn một chút. Lúc ở chung chăn với hắn, trái lại cô lại tự nhiên ít nhiều. Cô cảm thấy bản thân mình thích Kiều Diên, còn về Trung Định chắc là lòng cảm kích. Nghĩ như thế, cô lại yên lòng. Hứa Huệ Chanh nhớ lại Trung Định, nói hắn sắp sửa kết hôn. Cô dự định sẽ chuẩn bị cho hắn một món quà mừng. Với sự phô trương trong hôn lễ của hắn, cái thân phận này của cô tất nhiên là không có tư cách làm khách mời, cho nên cô chỉ có thể đưa riêng quà cho hắn để mà bày tỏ ý cảm ơn. Cô lại ngẩng đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của hắn. Trong tương lai, có một người phụ nữ có thể thế này, gối đầu bên hắn cho đến lúc già, thật tốt. Mắt của Trung Định chưa hé mở, nhưng mà tay đã bắt đầu chơi đùa tóc của Hứa Huệ Chanh, ngăn ngắn mềm mại, tới tới lui lui giữa các ngón tay của hắn. Trung tiên sinh, anh tỉnh rồi. Ừ. Hắn lười biếng đáp một tiếng, trở mình ôm lấy cô, gương mặt vùi vào bả vai của cô. Chất lượng giấc ngủ của hắn trước nay không được tốt lắm, ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc. Hôm nay hắn dậy còn muộn hơn cô, xem như là chuyện lạ. Hứa Huệ Chanh cảm nhận được vật cứng nào đó gần kề, cô ho khan một tiếng, chào buổi sáng. Trung Định chỉ ôm lấy cô, không hề có động tĩnh nào khác. Sau khi mà hắn mở mắt ra, thoáng chốc liền nhìn thấy dấu răng trên cần cổ cô. Thứ đồ ở bên dưới dần dần mềm xuống. Hắn làm tóc cô rối lên. Ở nơi cần cổ của cô, hắn ngẩng đầu dậy. Tiểu Sơn Trà, chào. Sau đó thì hắn buông cô ra, xuống dưới giường đi vào trong phòng tắm. Hứa Huệ Chanh chậm chậm vươn tay, sờ lên lớp chăn mà hắn đã nằm, ấm áp hơn chỗ của cô. Cô dịch người qua đó, cho đến khi mà hoàn toàn nằm vào vị trí của hắn. Lúc hắn mở cửa phòng tắm ra, cô vội vàng lăn về phía bên này, rời khỏi chỗ đó. Trung Định nhìn thấy dáng người trong chăn, nhanh chóng từ bên này dịch qua bên kia. Hắn không suy nghĩ gì nhiều. Dậy đi, thoa thuốc cho tôi trước. Đợi chút ăn xong bữa sáng rồi đi về. Cô đầy một vẻ mặt chột dạ, ngồi dậy gật gật đầu. Bởi vì ngại gói thuốc vướng víu, ngủ không thoải mái, cho nên là Trung Định đều để ban ngày mới đắp thuốc lên. Hứa Huệ Chanh giúp hắn thoa rượu thuốc. Sau khi mà quấn xong thuốc, cô mới về phòng thay đồ, trang điểm. Lúc cô và Trung Định đang ăn sáng, những người khác top 5, top 3 đi xuống. Một người đàn ông nào đó mờ ám, nhìn về phía Hứa Huệ Chanh, sau đó trêu chọc Trung Định. Mày đổi khẩu vị rồi hả? Con bé này kêu thảm thiết như vậy. Trung Định đưa tay đặt lên lưng ghế của Hứa Huệ Chanh, nhàn nhạt mà nói. Thỉnh thoảng nghe một chút. Cô phối hợp mà cười duyên một cái. Kiều Lăng nhìn thấy cảnh Trung Định và Hứa Huệ Chanh ngồi ăn chung. Gã ở bên cạnh kéo lấy Trần Hành Quy thì thầm. Trung Định có gì đó không đúng lắm đấy, mày ạ. Trần Hành Quy rõ ràng là bình tĩnh hơn nhiều. Có thể con bé đó có điểm gì đó đặc biệt. Kiều Lăng tự nhiên nghĩ đến mặt nào đó, hắn huých gió một tiếng. Biết sớm thì vào đêm Giáng sinh, đáng lẽ bao nhiêu tao cũng phải ập vào. Nói không chừng lại là một món cực phẩm. Lúc đó tự mày keo kiệt, trách ai? Trần Hành Quy nói xong cũng mặc kệ Kiều Lăng, từ từ tiến đến bàn của Trung Định. Dưới cái nhìn của Trần Hành Quy, chuyện của loại phụ nữ như thế này, người không cần lo lắng nhất chính là Trung Định. Bởi vì tính mục đích của Trung Định rất mạnh, nào là công cụ lên trên giường, nào là hợp tác công việc, còn những công năng khác, hắn không có tâm tình để mà ứng phó. Chắc hẳn Hứa Huệ Chanh thuộc loại đầu tiên, nhưng mà như thế cũng có nghĩa là thời gian giữ tươi của cô ta rất ngắn ngủi. Kỳ thật, loại phụ nữ làm việc cho Trung Định như Điềm Tú Vân mới là cái loại ở bên cạnh hắn dài lâu nhất. Trên đường trở về, tâm trạng của Hứa Huệ Chanh rất thấp thỏm. Cô vừa vui mừng vì mình sắp sửa rời khỏi nơi chốn đó, lại vừa lo lắng cho Chu Cát Vũ sẽ lật lọng. Cô có một dự cảm không được tốt cho lắm. Nếu như có thể, cô hy vọng Trung Định sẽ đi cùng cô. Chỉ là hắn đã giúp cô rất nhiều rồi. Cô ngại làm phiền hắn thêm một tí nữa. Trung Định nhận ra được nỗi bất an của cô. Hắn nhìn cô qua gương chiếu hậu, lạnh nhạt mà nói. Cô nhích tới nhích lui làm cái gì? Trung tiên sinh. Cô nghiêng người về phía trước, tay vịn lên lưng ghế của hắn. Số tiền đó lúc nào anh sẽ đưa cho tôi vậy? Tùy lúc. Không phải anh sẽ ghi xét cho tôi sao? Còn chưa đợi hắn trả lời, cô lại nói. Tôi không biết làm sao lĩnh tiền. Trung Định thiếu chút trợn trắng mắt, chuyển khoản. Trung tiên sinh. Cô muốn nói lại thôi, tiến lên càng gần. Lại làm sao? Không có gì. Huệ Chanh vẫn là không nói ra những lời mong mỏi tận đáy lòng. Sau khi mà xe vào đường cao tốc, Hứa Huệ Chanh có hơi gà gật. Trong tiếng nhạc, Trung Định đột nhiên lên tiếng. Tiểu Sơn Trà. Cô giật mình một cái. À, cô sắp sửa không làm nghề này nữa, cho nên là cô phải thay đổi một số quan niệm. Hắn chỉnh tiếng nhạc thấp xuống. Cho dù người khác có ơn với cô, cách báo đáp của cô cũng không phải là dùng thân thể để hồi báo. Chỉ có gái ăn xương mới buôn bán thân thể của mình như một món hàng. Hứa Huệ Chanh ngây ngẩn nghe hắn nói. Hiểu chưa hả? Tối qua, sau khi thử thăm dò, hắn liền biết. Cô coi rẻ thân thể của mình. Có lẽ do kiếp sống bán thân lâu ngày. Đối với sự trong sạch, cô đã mất đi khái niệm bình thường. Cứ tưởng banh rộng chân ra chính là một loại trả ơn. Cô gật đầu, lại có chút muốn khóc. Trung tiên sinh, cảm ơn anh. Lớp trang điểm trên mắt cô hòa thành một đống kia rồi. Trung Định sau khi mà quay lại thì thái độ khinh khỉnh. Đừng có mà làm bẩn xe của tôi. Hứa Huệ Chanh lấy khăn giấy ra, lau lên mắt mình. Tờ khăn giấy lập tức trở nên đen như than. Cô lại lau lau mấy lần, rất nhanh. Bóng mắt, viền mắt, toàn bộ hòa trộn với phấn lót. Quả thật là cực kỳ thê thảm. Trung Định dứt khoát mà không nhìn đến gương mặt, càng lau càng xấu của cô. Đối với cô, hắn đã tính là tận tình tận nghĩa rồi. Cô tưởng rằng diễn một vở kịch hoạt sắc sinh hương là có thể đổi lại được mặt mũi của hắn. Hành động này tuy rằng ngây thơ, nhưng hắn lại cảm thấy mới mẻ. Từ nhỏ đến lớn, tính cách của Trung Định chính là ngang ngược. Trước nay chỉ có hắn đi ức hiếp người ta, cho dù là thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi, thì cũng chỉ là lỗi của người khác một thước, lỗi của hắn một trượng. Hễ là người quen biết hắn, đều sẽ không bao giờ suy nghĩ bênh vực cho hắn. Ở trong đám bạn, hắn gần như là độc cô cầu bại. Thế nhưng mà tối qua được cô gái ngốc nghếch này che chở, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Tốt đến nỗi khiến cho hắn tiễn Phật, tiễn đến tận trời Tây, lại còn sửa đúng thế giới quan móp méo của cô nữa. Một cô gái an xương muốn bắt đầu làm lại cuộc sống bình thường thật không dễ dàng. Hắn không biết tương lai của đóa hoa ngốc đó có thể như ý hay không, cũng chẳng xác định được lòng đồng tình của hắn có thể duy trì được bao lâu, nhưng mà chí ít ở hiện tại, hắn sẵn lòng giúp đỡ cô. Bởi vì cô là người phụ nữ đầu tiên thật lòng ra mặt về hắn, nhất là sau khi đã biết rõ tất cả tật xấu của hắn. Trung Định đưa Hứa Huệ Chanh về khu trọ của cô, vốn hắn muốn ném cô xuống giữa đường, thế nhưng mà nhớ đến cô không xu ở trên người, hắn lại nhân từ một lần. Hắn không muốn ở lại lâu, bèn đưa qua một tấm danh thiếp. Nhắn số tài khoản ngân hàng của cô qua số này. Hứa Huệ Chanh lắc lắc đầu. Điện thoại của tôi rơi xuống vách núi rồi. Hắn thấy cô không đưa tay ra nhận danh thiếp, liền trừng cô một cái. Trong nhà không có cái dự phòng nào sao? Không ạ. Gần đây cô làm rơi mất điện thoại hết mấy lần. Cô giờ đây thấy rất may là mình đã mua cái loại máy rẻ tiền. May mắn hơn chính là cô đã để thẻ ngân hàng tích lũy tiền tại chỗ ở. Cô nôn nóng muốn nhanh chóng lấy được số tiền đó, liền nói: Trung tiên sinh, anh đợi chút, tôi lên đó ghi số thẻ cho anh. Đợi bao lâu? Hắn tiện tay ném danh thiếp về hộp cất. Chỉ 5 phút thôi, bây giờ tôi liền lên đó tìm số tài khoản cho anh. Hứa Huệ Chanh nhanh miệng nói thì tay đã kéo cửa xe ra, chẳng cho hắn lấy cơ hội để mà phản bác. Trung tiên sinh, anh nhất định phải đợi tôi đấy. Cô vội vã mà chạy đi, sau đó nhớ ra cái gì, lại chạy trở lại. Cô giúp hắn đóng cánh cửa phía sau, rồi lại chạy đi như điên. Trung Định quay đầu nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, tự lẩm bẩm. 1 phút thời gian đã trôi qua rồi. Hắn đoán được chuyến đi này của cô chắc chắn không chỉ mất 5 phút đồng hồ, nhưng lại không ngờ tới là sẽ lâu như vậy. 15 phút đã trôi qua, cô còn chưa có đi xuống. Đối với khoản tiền này, cô coi trọng thế nào, chuyện này không thể nghi ngờ được, cho nên cô sẽ không thể cố ý để cho hắn đợi ở dưới lầu lâu được. Trung Định xuống xe, nhìn về phía tầng hầm nào đó. Nếu như hắn phán đoán phương hướng không sai, thì trước kia hắn đã từng đến qua căn phòng đó, chỉ là ai ở bên trong thì không biết được. Hắn bước vào đại sảnh, hỏi nhân viên quản lý số phòng của Hứa Huệ Chanh. Hắn mô tả cô như thế này, chính là cái người vừa mới chạy vào. Mặc áo khoác phao màu quýt, rất xấu. Nhân viên quản lý nghe vậy đã hiểu ra đó là ai. Người trong tòa nhà này làm nghề đặc biệt, lòng ông ta biết rất rõ. Chỉ là khi Trung Định nói ra 2 chữ rất xấu, nhân viên quản lý có chút cảnh giác. Thử nghĩ, nếu như gã trai tuấn tú trước mắt đến tìm vui, vậy thì chắc hẳn không đến mức dùng cái loại tính tử như này. Có khả năng nhất là chính là đến đây gây phiền phức. Gã nhân viên quản lý khinh bỉ những khách trọ ở lầu trên. Thế nhưng mà bản thân lại không thể không khuất phục để mà kiếm cơm ở nơi này. Lúc này gã thật sự rất vui sướng, nhìn thấy đám trai gái kia đã bị làm khó dễ. Thế nên là gã nhanh nhẹn nói ra số phòng của Hứa Huệ Chanh đang ở. Sau khi mà Trung Định bước lên, đi dọc theo hành lang, cảm giác càng lúc càng quen thuộc, cho đến khi dừng bước trước cửa phòng của Hứa Huệ Chanh. Có lẽ các tầng lầu nơi này bố cục đều như nhau, cho nên hắn mới có cảm giác như đã từng quen biết. Hứa Huệ Chanh đoán được con người của Trung Định không mấy nhẫn nại, cô sợ hắn chạy mất, cho nên là phóng một mạch về nhà. Chỉ là cô vừa mở cửa ra, thì máu huyết toàn thân đã lập tức đông thành đá, cứ như là đang đứng trên một lưỡi lê vậy. Căn phòng của cô đã dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng trước khi đi, bây giờ hỗn loạn thành một mảng. Ghế thì chiếc nghiêng chiếc ngã, trên mặt đất là các bình lọ vỡ nát, cùng với cả nồi cơm, môi muỗng, thau chậu. Thậm chí là bức tranh treo trên tường cũng siêu vẹo trong một xó xỉnh. Trong đống hỗn độn thế này, Chu Cát Vũ ngồi trên chiếc giường đẩy của cô, cúi đầu hít ngửi thứ ở trên gối. Nghe thấy tiếng mở cửa của cô, gã vẫn giữ nguyên tư thế, hơi hơi quay đầu về phía cửa. Trên gương mặt không kịp che giấu, có vẻ gì đó man dại đến bệnh hoạn. Mới nãy Hứa Huệ Chanh còn tràn trề vui sướng, giờ thì đã bay biến sạch nhẵn. Cô nắm chặt nắm cửa, gần như là trong chớp mắt muốn bỏ chạy. Chu Cát Vũ híp mắt lại, ngồi thẳng người. Về rồi à? Giọng nói vẫn khàn đục trầm thấp. Vũ ca. Cô khó khăn lắm mới đè nén tâm trạng xuống, bày ra cái nụ cười cực kỳ khó coi, sợ hãi mà nói. Chào, chào anh. Tuy rằng cô đã nghĩ đến một đống những tháng ngày đẹp đẽ, thế nhưng mà vẫn chưa chuẩn bị xong làm như thế nào để mở lời với gã. Đến đây. Gã cười, nhưng mà ánh mắt lại sắc bén đến kinh người. Để tôi xem mấy ngày nay sống có tốt hay không nào. Bàn tay đặt ở trên nắm cửa của Hứa Huệ Chanh run cầm cập. Cô nhắm mắt lại một giây, rồi chậm chậm tránh khỏi những mảnh vỡ ở trên nền nhà, đi về phía gã. Đóng cửa. Chu Cát Vũ nhìn hành lang trống trải, ra lệnh. Tay cô run rẩy, nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Khi mà khóa cửa vang lên tiếng cạch, trong tai cô giống như là tiếng báo hiệu của tai họa. Đúng như dự đoán, cô căn bản là chưa đi đến bên cạnh, thì gã đã nắm lấy cây roi ngắn, đặt lên trên giường đẩy, tư thế vận sức chờ phát tiết. Hứa Huệ Chanh run lên một cái, cố gắng hết sức che giấu sự sợ hãi trong lòng. Vũ ca, tôi đã trở về. Con biết trở về à? Gã cầm lấy cây roi lên, cơn giận dần hiện rõ. Tắt máy mấy ngày, tôi tưởng cô đã chạy rồi đấy. Cô vội vàng quỳ xuống, bỏ tới trước mặt gã, cầu xin tha thứ. Điện thoại tôi rớt mất rồi, Vũ ca, thật đấy, tôi không gạt anh, tôi không chạy đâu, anh tin tôi đi. Tin? Tất nhiên là tôi tin. Gã dùng roi nâng cằm cô lên, để lộ ra một hàm răng trắng. Nếu không muốn người nhà cô lại thiếu tay cụt chân nữa, thì ngoan ngoãn kiếm tiền cho tôi. Cô cuống quýt mà nhận lời. Vũ ca, tôi có tiền sẽ trả anh ngay. Chu Cát Vũ trầm khàn, ừ một tiếng, sau đó thì đột nhiên vung cây roi lên, vụt lên cánh tay trái của cô một cái. Một cái này không tính là nặng, hơn nữa, bởi vì có sự ngăn trở của lớp áo dài, cô không bị quá đau. Chu Cát Vũ chẳng hề thỏa mãn với cái cảm giác bị cản trở này. Gã túm cô đứng dậy, bàn tay gã kéo áo của cô xuống. Giữa động tác thô lỗ, ngọn roi lại vút lên trên đầu vai trần của cô, lưu lại mấy đường tím sậm. Cô cố sống cố chết mà nhịn đau. Gã nhìn thấy vết răng ở trên cổ cô, sắc mặt đã thoát lạnh. Ngọn roi bỗng chốc vung ra, vừa đúng rơi xuống vai trái của cô. Hứa Huệ Chanh thở hắt ra một hơi, tiếng kêu đau đớn liền bật ngay. Vũ ca, tha cho tôi đi, cầu xin anh. Tôi có tiền rồi, tôi có thể trả anh rồi. Cô đau đến nước mắt trào ra, hai tay nắm lấy cánh tay gã, hết lời mà van nài. Chu Cát Vũ chợt ngừng lại. Tiền từ đâu mà có? Cô nghe thế, cảm thấy hình như gã thật sự rất quan tâm đến số tiền đó, liền vội vàng giải thích. Vũ ca, một lát nữa tôi sẽ có tiền. Bả vai của cô vẫn còn tê dại, hàm răng cũng đang run lên cầm cập. Thật đấy, tôi đi lên tìm số tài khoản ngân hàng cho anh ta sẽ lập tức chuyển tiền cho tôi liền. Anh ta là ai? Chu Cát Vũ một tay ôm chặt lấy cô, ánh mắt như đuốc dán vào nơi bị hắn giật mở bung một nửa, hở ra mảnh áo lót, nơi đó ẩn ẩn hiện hiện lộ ra một khe rãnh. Anh ta... Cô vừa mới lên tiếng, Chu Cát Vũ đã hung hăng ấn lên vết thương của cô. Cô đau đến nước mắt tối mịt. Lúc này bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ, mồ hôi lạnh ứa ra. Trong cơn hoảng hốt, Hứa Huệ Chanh không phân rõ được tiếng gõ cửa bên ngoài là do cô hoang tưởng hay là hiện thực. Trung định gõ hai cái, cô không ra mở cửa. Hắn lại gõ thêm hai cái, vẫn không có động tĩnh. Hắn nhìn số nhà phía trước, lạnh nhạt mà lên tiếng. Tiểu Sơn Trà, nếu không ra mở cửa thì tôi sẽ không kéo cô lên bờ đâu đấy. Nhất thời Hứa Huệ Chanh chợt tỉnh táo, cô giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của Chu Cát Vũ, nhưng lại bị gã càng thêm dùng sức. Cô hét to một tiếng, cứu mạng. Mặt của Chu Cát Vũ tái xanh, gã hung hăng đẩy cô một cái. Cô đứng không vững, ngã sấp xuống đất, tay trái vì góc độ chống tay không thuận mà bị trẹo một cái. Chu Cát Vũ đã rõ thân phận của người bên ngoài cửa, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, trông hung ác đến sợ. Gã điều chỉnh hô hấp, cúi gập người rít lên. Đợi tí, tao sẽ xử lý mày. Gã sải bước đi ra mở cửa. Chu Cát Vũ đã gặp qua Trung Định, nhưng mà Trung Định lại không biết Chu Cát Vũ. Sau khi mà Trung Định nghe thấy tiếng kêu ban nãy của Hứa Huệ Chanh thì đã có phỏng đoán, cho nên khi Chu Cát Vũ đi ra mở cửa, Trung Định không hề kinh ngạc. Trung Định lướt qua đống hỗn độn ở trong phòng, nhìn thấy Hứa Huệ Chanh đang nằm rạp dưới đất. Hắn nhẹ nhếch khóe miệng lên, nhìn thẳng vào chú Cát Vũ. Cô gái mà tao phải trèo lên trèo xuống, trên không vạn trượng, là người mày có thể động tay đấy hả? Giọng nói của hắn vừa thấp vừa mềm mỏng, nhưng mà âm cuối lại ẩn chứa sự tàn ác. Chú Cát Vũ không hiểu nổi thế nào là trên không vạn trượng, thế nhưng mà bối cảnh của Trung Định bày ra đó, gã chỉ có thể cười. Trung tiên sinh, Sơn Trà không nghe lời. Tôi thân là ông chủ, cũng rất bất đắc dĩ. Ông chủ, Trung Định dạo bước đi vào, đồ đạc ở trong phòng rất ngổn ngang, đều không cách nào phân biệt được hình dáng ban đầu nữa. Hắn rũ mắt nhìn thấy Hứa Huệ Chanh, nước mắt bi thương, cộng thêm quần áo xốc xếch, trên vai rỉ ra vết máu. Sự lạnh lẽo ở trong mắt hắn càng thêm sâu. Hắn ngồi xổm xuống, nâng cô lên rồi ôm lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai của cô. Tiểu Sơn Trà, không sao rồi. Hứa Huệ Chanh vẫn run rẩy lẩy bẩy. Cô không hề chảnh màng ánh mắt cảnh cáo của Chu Cát Vũ. Cô không biết sự xuất hiện của Trung Định là tốt hay xấu. Cô sợ như vậy lại càng kích động Chu Cát Vũ hơn. Cô lúng túng. Trung tiên sinh, tôi thiếu tiền ông chủ. Ừ. Trung Định quay đầu lại, nhướng mày liếc Chu Cát Vũ. 6 triệu tệ phải không? Chu Cát Vũ cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Hứa Huệ Chanh nói là có tiền. Trong lòng gã thoáng cười lạnh, nhưng mà trên mặt vẫn ung dung. Đúng thế. Bao nhiêu năm rồi, nếu muốn tính lãi thì cũng không phải là con số nhỏ. Tao nghĩ mày nên cân nhắc cho kỹ một chút. Tiếng nói của Trung Định dần nhẹ, hắn đưa tay vuốt đi vết máu ở trên vai Hứa Huệ Chanh. Mày có muốn cò kè mặc cả với Trung Định tao hay không? Ánh mắt của Chu Cát Vũ liếc về phía người trong lòng Trung Định một cái, gương mặt đắp lên nụ cười. Nếu như Trung tiên sinh đã sẵn lòng chuộc thân cho Sơn Trà, vậy tất nhiên là không gì tốt bằng rồi. Mấy năm nay tiền Sơn Trà tiếp khách kiếm được coi như là tiền lãi vậy. Tính thế nào? Còn xem thâm tình của tao. Trung Định nhẹ hừ một tiếng. Tiền lãi tao để cho mày vốn cũng không lấy về được. Hứa Huệ Chanh nhìn cơn đau ở trên vết thương, căng thẳng nắm chặt quần áo của Trung Định. Tiền đó là tôi thiếu ông chủ. Cô lo lắng tính ngạo mạn của Trung Định bốc lên thì sẽ đi phân cao thấp với cả Chu Cát Vũ. Hứa Huệ Chanh không muốn nhìn thấy nhất chính là lấy đá chọi với Chu Cát Vũ. Sự khiếp sợ của cô về gã đã ăn sâu bén rễ. Trong suy nghĩ của cô, thế lực của gã to lớn đến nỗi đủ để phá hủy tất cả mọi thứ của cô. Thí dụ như là ngày nào đó trong quá khứ, sau khi mà cô chạy trốn thất bại, lại bị gã ta bắt về. Lúc điều dưỡng ở trong bệnh viện, cô đột nhiên nhận được một chiếc hộp, sau đó mở hết mấy lớp giấy gói. Ở bên trong là một ngón tay được rửa vô cùng sạch sẽ, vết cắt cực kỳ ngọt. Trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn tắt tiếng, chỉ kinh hoàng mà nhìn vào chiếc hộp kia. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập truyện mới tiếp theo.